Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1059. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, ở bái phòng Gray nhà cùng ngày, Xavier học viện nghênh đón một cái học sinh mới, cũng là cho tới nay nguy hiểm nhất học sinh. Cùng ngày liền đem Jean Grey mang tới Xavier học viện, này xem ra nhưng là có chút không có tình người, nhưng Jean Grey bản thân nguy hiểm cũng đáng giá làm như vậy. Tình trạng của nàng quá không ổn định, loại này không ổn định, đã không chỉ là bởi vì nàng còn chỉ là một đứa bé. Tự thân có tinh thần năng lực, cùng với Phượng Hoàng lực lượng tồn tại. Kỳ thực trình độ nào đó trên tương đương với một loại phóng đại khí tồn tại. Không chỉ là năng lực, còn bao gồm tâm tình. Ở Jean Grey vẫn chưa thể rất tốt mà nắm giữ tự thân năng lực tình huống. Nàng rất dễ dàng chịu đến năng lực ảnh hưởng mà trở nên phi thường mẫn cảm. Loại này mẫn cảm là vô cùng nguy hiểm. Có thể nàng đều không cần hết sức đi làm cái gì. Chỉ cần một ý nghĩ liền có thể dẫn đến hậu quả nặng nề. Lại như là, làm đối với nào đó người tức giận thời điểm, có lúc trong đầu gặp chợt lóe lên giết tên khốn kiếp này ý nghĩ. Nhưng cơ bản cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Nhưng là đến Jean Grey trên người, nàng ngẫm lại mà thôi, là thật có thể giết người. Mặc dù có chút không chính xác. Nhưng Jean Grey quả thật có chút như là một viên kích hoạt trạng thái bom. Trời mới biết cái gì kích thích sẽ làm nổ. Grey vợ chồng mang theo bồi tiếp con gái đồng thời đi đến Xavier học viện. Ở chắc nhắc nhở nơi này hai tử không muốn bại lộ năng lực chính mình tình huống. Grey vợ chồng tuy rằng luôn cảm thấy có điểm cái gì không đúng địa phương. Nhưng tổng thể mà nói đối với Xavier học viện bầu không khí cùng hoàn cảnh rất hài lòng. Lại nói, lấy chính mình con gái trạng thái, có trường học biết rõ tình huống của nàng, còn có dũng khí tiếp nhận đã rất đáng giá bọn họ vui mừng. Người ao, không thể hy vọng xa vời quá nhiều. Ở Xavier học viện ngủ lại một đêm, ngày thứ hai còn làm việc Grey vợ chồng liền lái xe rời đi nơi này. Đến, giơ tay, cáo biệt, nhớ tới mặt mỉm cười. Cửa sân trường, Diệp Thiên Hồ nửa ngồi nửa quỳ ở Jean Grey phía sau. Nắm lên nàng cánh tay nhỏ quay về đi xa ô tô khoảng chừng. Trái phải quơ quơ, Jean Grey một mặt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Thật ấu chỉ một điểm mới phù hợp ngươi hiện tại ở độ tuổi này. Diệp Thiên Hồ mỉm cười. Nói, ta nói chính là ngươi, nhưng là ấu chỉ ta tối ngày hôm qua từ trong tay ngươi cứu vớt này ngôi. Trường học, Diệp Thiên Hồ nắm Jean Grey tay, ở bé gái một mặt không tình nguyện vẻ mặt dẫn nàng về tới trường học. Ngươi giáo tài ta đã chuẩn bị kỹ càng, ở phòng làm việc của ta bên trong. Chúc mừng ngươi, lại bắt đầu lại từ đầu trường học sinh hoạt, ở bái phòng Grey nhà cùng ngày. Xavier học viện nghênh đón một cái học sinh mới, cũng là cho tới nay nguy hiểm nhất học sinh. Cùng ngày liền đem Jean Grey mang tới Xavier học viện, này xem ra nhưng là có chút không có tình người, nhưng Jean Grey bản thân nguy hiểm cũng đáng giá làm như vậy. Tình trạng của nàng quá không ổn định, loại này không ổn định, đã không chỉ là bởi vì nàng còn chỉ là một đứa bé. Tự thân có tinh thần năng lực, cùng với Phượng Hoàng lực lượng tồn tại, kỳ thực trình độ nào đó trên tương đương với một loại phóng đại khí tồn tại. Không chỉ là năng lực, còn bao gồm tâm tình. Ở Jean Grey vẫn chưa thể rất tốt mà nắm giữ tự thân năng lực tình huống. Nàng rất dễ dàng chịu đến năng lực ảnh hưởng mà trở nên phi thường mẫn cảm. Loại này mẫn cảm là vô cùng nguy hiểm. Có thể nàng đều không cần hết sức đi làm cái gì. Chỉ cần một ý nghĩ liền có thể dẫn đến hậu quả nặng nề. Lại như là, làm đối với nào đó người tức giận thời điểm, có lúc trong đầu gặp chợt lóe lên giết tên khốn kiếp này ý nghĩ. Nhưng cơ bản cũng chính là ngẫm lại mà thôi.